Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, Thời Không Chi Môn. Tác giả, Phượng Si, vong linh thế giới các con dân, trở về thương khung đại lục nhật tử còn không có chân chính đã đến. Bởi vì ta tín ngưỡng chi lực còn không đủ để làm ta đem các ngươi toàn bộ đưa tới thương khung đại lục chung đi, cho nên, lần này. Ta chỉ có thể lấy ta bộ phận huyết nhục mở ra một tòa thông hướng thương khung thời không chi môn. Đưa một bộ phận tộc nhân tiến vào thương khung. Nhất bộ phận tiến vào thương khung đại lục tộc nhân chỉ có thể giới hạn trong 10 vạn chi chúng. Cái khác vong linh tộc nhân chỉ có thể chờ đợi đệ nhị tòa vong linh chi môn mở ra. Ta yêu cầu các ngươi tín ngưỡng lực. Các ngươi tín ngưỡng lực càng cường đại. Ta có được mở ra thế giới chi môn lực lượng liền càng cường đại. Lần này, khi ta mở ra thế giới chi phía sau cửa, đem từ cương thi giới chủ cấp 12 phó giới chủ xuất lĩnh vong linh tam tộc 10 vạn quân đoàn, trở về thương khung đại lục. Đến lúc đó, 10 vạn vong linh quân đoàn đem toàn bộ từ cương thi giới chủ chỉ huy. Nhiệm vụ của ngươi chính là cướp lấy ma vân lĩnh cùng ma vân bảy thành. Vì ta vong linh đại quân tiến vào thương khung đại lục phô bình con đường. Tạ vong linh thánh. Chủ, tạ vong linh thánh chủ, phấn khởi quỷ tiếng kêu phóng lên cao, lấy ta huyết nhục vì dẫn, tụ tập vong linh thế giới vong linh chi lực cùng tín ngưỡng chi lực, thông hướng thương khung đại lục thời không chi môn, cho ta mở ra đi, oanh, theo thái thúc tiểu nghịch thanh âm rơi xuống, chợt gian, nàng nửa người nổ mạnh mở ra, đầy trời huyết nhục phóng lên cao, trực tiếp nhằm phía tế đàn trên không. Thương khung đại lục, oanh, một tiếng vang lớn đánh vỡ thương khung đại lục yên lặng. Ở vô biên vô hạn ma quỷ uyên quỷ sương mù biển mây trên không. Một tòa thời gian chi môn chợt hiện lên ra tới. Tiếp theo, cuồn cuộn khói đen tự thời không chi môn trùng dũng dũng mà ra. Vô số cường đại vong linh sinh vật theo quỷ sương mù lao ra thời không chi môn. Ở thời không chi ngoài cửa liệt khai đội ngũ. Thời không chi môn xuất hiện. Cường đại vong linh sinh vật ùa vào thương khung đại lục. Nháy mắt chấn kinh rồi toàn bộ thương khung đại lục. Năm đó, sở thần bắt lấy cái kia hoàng cấp khô lâu hỏa chủng sinh vật theo như lời nói. Thật sự trở thành sự thật. Vong linh sinh vật thật sự muốn toàn diện tiến công thương khung đại lục. Chấn thủ ở ma quỷ uyên vong linh tế đàn phía trên sở thần đại kinh thất xác. Hắn mệnh thú tôn gác hào tế đàn nhập khẩu. Hắn tắc trước tiên chạy tới thời không chi trước cửa, tính toán lấy bản thân chi lực đem thời không chi môn đóng cửa. Nhưng túng lấy sở thần khả năng, lần này cũng không có biện pháp lại ngăn cản vong linh đại quân trở về bước chân. Cương thi giới xuất tự mình xuất lĩnh cương thi 12 phó giới chủ đồng thời ra tay. Thế nhưng lệnh sở thần vô số tiếp cận không chi môn nửa bước. Cương thi giới chủ tổ cương chi cường đại. Hoàn toàn không kém gì sở thần mảy may. Hơn nữa cương thi 12 cương giới chủ khả năng. Sở thần cuối cùng thế nhưng bị đánh lui. Không thể không xuất lĩnh thú tôn từ bỏ vong linh tế đàn. Lui giữ ma vân lĩnh thượng. Đồng thời, sở thần đem này một đáng sợ tin tức trước tiên truyền âm hướng thương khung đại lục các tộc thủ lĩnh. Thương khung đại lục các tộc hình thành liên minh với trước tiên chiêu khai hội nghị khẩn cấp. Hội nghị thượng. Tần Âm trước tiên đồng ý khác nhau tộc trở về, cũng cùng khác nhau tộc hình thành liên minh đại quân, đi đến thương khung đại lục đông nam chiến trường. Thương khung đại lục liên quân hợp thành tốc độ không thể nói không mau. Từ hội nghị triệu khai đến cuối cùng binh phát ma vân lĩnh. Trước sau sử dụng thời gian cũng bất quá một tháng thời gian. Đã có thể tại đây một tháng thời gian chung, tự ma quỷ uyên trên không thời không chi môn chung. Dũng mãnh vào thương khung đại lục trung vong linh sinh vật thế nhưng đạt tới 10 dư vạn chi chúng. Mà này 10 dư vạn vong linh sinh vật, cùng lần trước xâm lấn thương khung vong linh sinh vật hoàn toàn bất đồng. Lần trước xâm lấn thương khung đại lục vong linh sinh vật bất quá là giống nhau tán xa. Mà lần này tiến vào thương khung đại lục vong linh sinh vật không chỉ có mỗi người cường đại đến ly. Phổ. Hơn nữa thế nhưng này đây quân đoàn hình thức tiến vào thương khung đại lục bên trong. Không chỉ có như thế, cương thi giới chủ tổ cương lưu ba gã cương thi phó giới chủ cặp hai vạn vong linh đại quân bảo hộ. Trụ thời không chi môn, mà hắn cùng với nó chín tên cương thi phó giới chủ tắc tự mình dẫn bảy vạn vong linh sinh vật quân. Đoàn, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, nhất cử đánh bại từ sở thần tự mình đốc chiến thương khung đế quốc đại quân. Bảy vạn vong linh đại quân thế như trẻ tre, đem ma vân lĩnh cập ma vân lĩnh hạ bảy tòa thành trì nhất cử toàn bộ công chiếm. Cứ như vậy, thương khung đại lục đông nam lãnh địa hoàn toàn hạ xuống vong linh đại quân trong lòng bàn tay. Bất quá, vong linh đại quân cũng không có lại lần nữa phát thương khung đại lục tiến quân, mà là chặt chẽ mà bảo hộ ở đông nam lãnh địa. Vì vong linh sinh vật trở về làm tốt chuẩn bị, vong linh sinh vật ý đồ tự nhiên không thể gạt được thương khung đại lục liên quân pháp nhãn. Bởi vậy, đoạt lại mất đất, đoạt thời gian chiến tranh không chi môn liền trở thành thương khung đại lục này chiến mấu chốt. Bởi vậy, thương khung đại lục các tộc liên quân cùng vong linh đại quân liền ở thương khung đại lục đông nam triển khai chiến trường. Liên quân nhân số tuy rằng nhiều quá vong linh sinh vật mấy lần không ngừng, nhưng vong linh sinh vật đại quân quá cường đại, tùy tiện lấy ra một người vong linh sinh vật đều tương đương với thương khung đại lục liên quân trung cường giả, càng không nói đến liên quân trung bình thường chiến sĩ. Cứ như vậy, chiến tranh lâm vào tới rồi nôn nóng bên trong. Liên quân lấy chiến thuật biển người cũng chưa biện pháp lay động vong linh đại lục phòng tuyến, càng không nói đến cướp lấy ma quỷ uyên trên không thời gian chi môn. Vong linh thế giới bên trong, tần cung tiến vào tới rồi cô quạnh bế quan trạng thái, mà sinh mệnh không gian giới lại trở thành hoa lý cùng khu địa ngục. Tổ đỉnh ở hoa lý cùng khu trong mắt, không thể nghi ngờ với ác ma xấp xỉ. Hoa lý cùng khu ở tổ đỉnh dạy dỗ dưới, tu vi tiến bộ vượt bậc, thật là tiến triển cực nhanh. Nhưng này cũng không thể lệnh hai cái lưu manh cảm giác được cao hứng. Bởi vì ở bọn họ nghĩ đến, tổ đỉnh cái này lão yêu quái tuyệt đối là hoài trả thù chi tâm. Lệnh hai người thời gian dài sinh hoạt ở địa ngục huấn luyện bên trong. Sinh mệnh không gian giới trung địa vực thập phần rộng lớn. Vì không quấy rầy huyết mãng tiến hóa, tổ đỉnh đem hai cái lưu manh đưa tới không gian giới mảnh đất giáp danh. Mỗi ngày chỉ đánh trời sụp đất nứt, thẳng đến đem hai cái lưu manh đánh tới sinh hoạt không thể tự gánh vác, mới có thể cho người ta nhóm lấy bế quan khôi phục thời gian. Trăm năm thời gian, đảo mắt rồi biến mất. Tần cung ở vong linh hỏa ngục trung tiến vào cô quạnh bế quan đã suốt trăm năm thời gian. Đây là tần cung ở chân thật thời gian bế quan dài nhất nhất đoạn thời gian. Nhưng trăm năm bên trong, tần cung đến tột cùng thế nào đâu? Hắn sẽ ở cô quạnh trung phá tầm thành điệp, nhất cử trở thành tuyệt thế cường giả vẫn là ở cô quạnh trung chết đi. Từ đây tiêu vong với thiên địa chi gian đâu? Vấn đề này không ai đi quan hỏi, cũng không ai biết hắn hiện tại thân ở nơi nào. Đã có thể ở trăm năm sau một ngày nào đó, ở chết giống nhau yên tĩnh vong linh hỏa ngục vực sâu dưới. Một tiếng thanh thúy ra nẻ tiếng động vang lên. Tiếp theo, đã thạch hóa tần cung thân thể ra nẻ mở ra. Tiếp theo, một khối thạch tiết tự tần cung trên người rớt xuống dưới. Ở mấy ngày kế tiếp, một khối tiếp theo một khối thạch tiết không ngừng từ tần cung trên người rớt xuống. Tần cung thân ảnh dần dần hiện hóa ra tới. Hiện giờ tần cung thân thể đã trở thành thật thể, chân chính thật thể, bất diệt chiến thể phảng phất lại lần nữa đã trở lại. Tiếp theo, một tia sinh mệnh dao động tự thân thể hắn bên trong truyền đến. Vô hạn hỏa nguyên tố dao động cùng tự hắn bất diệt chiến thể bên trong bàng bạc mà ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.